Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, không có kẽ hở. Tiểu nha đầu còn rất tự tin, Rốt nghiêng qua câu Ala một chút, nói, không tin, đánh cược thế nào, đánh cược gì, 100 triệu belly, 100 triệu belly, người lúc nào có 100 triệu belly rồi. Câu Ala giật nảy cả mình, 100 triệu belly cũng không phải con số nhỏ, nếu không phải Rốt một kiếm đoàn diệt xong Tử Băng hải tặc, còn bán một viên trái ác quỷ, đến bây giờ thân gia đoán chừng đều mới 6 chữ số mà thôi. Người quản ta làm thế nào chiếm được, dù sao không ăn trộm không đoạt, đánh cược hay không, một câu. Rốt liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái quỷ nghèo, tràn đầy cảm giác ưu việt. Câu Ala cái kia khí a, nàng cắn răng, liền muốn một lời đáp ứng, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt bỗng nhiên trì trệ, sau đó tức giận bất bình thấp giọng nói ra, ta, tiền của ta chưa đủ, thật nghèo, ngươi có bao nhiêu? Câu Ala suy tư một chút, mới mở miệng nói, đại khái hơn 84.300.000 đi. Câu nói này nói ra miệng, Câu Ala bỗng nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng vậy mà tại cược gia sản, mà lại là táng gia bại sản cược. Câu Ala trong nháy mắt cảnh giác lên, hồ nghi nhìn chằm chằm Rốt, Rốt vẻ mặt rất bình tĩnh, bằng phẳng, tựa như không có gì mau bệnh, nhưng Câu Ala là bực nào cơ linh tồn tại, nàng rất rõ ràng, không có tâm bệnh mới là lớn nhất mau bệnh, ngươi đang lừa ta. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức trống thành bánh bao, đang muốn nói tiếp thứ gì, giữa sân đột nhiên bạo phát chiến đấu, cũng là hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chỉ nghe khanh một tiếng, Sabo chảo cùng Ryuji kiếm va chạm đến cùng một chỗ, vậy mà bộc phát ra đinh tai nhức óc sắt thép va chạm thanh âm. Một tầng vô hình khí lãng quét ngang đi ra, trong nháy mắt giằng co, sau đó đám người liền nhìn thấy Sabo bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Trên nắm tay có một tia vết máu đỏ tươi chảy ra, mà Ryuji chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái mà thôi. Một kích va chạm, lập tức phân cao thấp, Sabo trận chiến mở màn thất bại, cũng tịnh không tức nổi. Đối với hắn đẳng cấp này cường giả mà nói, điểm ấy thương thế, không đáng kể chút nào. Vèo, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bỗng nhiên xông ra, thân hình lóe lên một cái, liền tới Ryuji trước mặt, cận thân mau đánh, lốp bốp, hai người trong nháy mắt va chạm hàng chục hàng trăm lần. Tại Crow bọn người trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn mơ hồ bóng đen quấn quýt lấy nhau. Chợt có lực lượng dư ba tràn ra, liền đem đại địa xé rách ra từng đạo đen nhánh vết rách. Đại địa cũng vì đó chấn động, cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát bụi, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đoàn kia cầm kiếm bóng đen vững vàng ngăn chặn tay không bóng đen, đây chính là lão sư lực lượng. Crow trong thần sắc tràn ngập vẻ tự hào, nia mấy người cũng vì đó sợ hãi thán phục, đây chính là cán bộ cao cấp thực lực sao? Sabo đại ca quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, Ryuji tuổi tác tối thiểu là Sabo hai lần, thua mới bình thường. Câu Ala hướng về phía Rốt lực lượng không đủ giải thích, đồng thời âm thầm may mắn vừa vặn không có đáp ứng đánh cược, bằng không nàng liền một khi trở lại trước giải phóng nha. Rốt từ chối cho ý kiến, lại một lần kịch liệt va chạm, Sabo cả người đều bị đánh bay đi ra, quần áo rách dưới, đầu tóc rối bời, cái trán mồ hôi dày đặc, hắn ánh mắt vô cùng ngưng trọng, mang theo một tia bất lực cùng không cam lòng. Ryuji thực lực quá mạnh, hoặc là nói không có kẽ hở, không có một tia nhược điểm, hắn cơ hồ toàn bộ phương diện lạc hậu Ryuji một bậc, lực công kích cùng kinh nghiệm chiến đấu đều bị nghiền ép. nếu không phải tại thể thuật thân pháp bên trên hắn rất có thiên phú, e sợ cũng không thể cùng Ryuji dây dưa đến bây giờ. Chiến đấu bên trong, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng vẫn như cũ khó mà tránh đi cái kia như bóng với hình lưỡi kiếm. Bị lần lượt trúng đích, sự thật chứng minh, cho dù gãy một cánh tay, Ryuji vẫn như cũ toàn thắng hắn. Sabo còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Dragon trong lòng khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, chiến đấu kết thúc, Sabo trở về, rốt đi thôi. Vâng, Sabo rất nhanh thu thập xong tâm tình, trải qua rốt bên người thời điểm, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, hắn các hạng năng lực đều rất hoàn thiện, gần như không có sơ hở. Hiểu rõ, rốt tùy ý gật đầu. Xác thực, bất kỳ cái gì một cái bản bộ trung tướng cấp nhân vật đều cơ hồ đem tự thân các hạng năng lực tôi luyện đến mức cực hạn, nhược điểm cơ hồ không có, nhất là loại này tinh thông thể thuật hoặc là kiếm thuật nhân vật. Đến phiên rốt tiểu tử này sao? Ngư nhân hách, Giltel chờ quân cách mạng cao tầng đều thoáng mong đợi, nhưng cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Sabo được công nhận quân cách mạng đệ nhất thiên tài, sư thừa thủ lĩnh Dragon, thực lực tại thế hệ tuổi trẻ xưng tôn đã lâu, liền hắn đều không thể đối phó Ryuji, rốt cái này mới vừa vặn quật khởi không đến một năm tồn tại. Lại có thể như thế nào? Thật không biết thủ lĩnh tại sao muốn để rốt đi lên. Hắn nhiều nhất bất quá chỉ là lợi hại hơn ta một ít. Làm sao có thể thắng quá sư phụ ta? Crow rất là khó chịu. Siano tương đương bộ cũng phần lớn như thế. Có lẽ trong cả sân, cũng chỉ có Nia cùng Koala đối với Rốt tương đối có lòng tin đi. Koala là bởi vì hôm nay máy khảo nghiệm quyền lực dấu vết. Nia thì đơn thuần cảm thấy cái này nam nhân sẽ không thua. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Rốt trên thân. Hắn lại không phát giác gì, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối diện Ryuji, nói, ngươi vừa vặn chiến đấu qua, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, chỉ là nóng cái thân mà thôi. Ryuji thản nhiên nói, đôi mắt bên trong chợt hiện lên một tia màu nhiệt huyết. Từ rốt biểu hiện bên trong, hắn liền biết trước đó chính mình đối với rốt trực giác suy đoán. Chỉ sợ là chính xác. Đây là một cái rất cường đại tuổi trẻ kiếm hào. Hắn muốn thắng, cũng phải toàn lực mới được. Coi chừng, sau một khắc, Ryuji rút kiếm, nhất đao lưu thuấn chảm. Đây là một loại đặc thù rút đao kỹ xảo. Khanh, Ryuji tốc độ rút kiếm, gần như nhanh đến mức cực hạn. Rút kiếm trong nháy mắt, cái kia đùi cực hạn tốc độ, trong nháy mắt gia trì trên thân kiếm, hình thành một cỗ kinh khủng lực đạo. Ông, chỉ thấy một điểm màu xanh lá cây đậm hàn quang, bỗng nhiên chợt hiện, theo Ryuji cái này một cái bạt đao chạm. Điểm ấy hàn quang, bỗng nhiên hình thành một đạo óng ánh kiếm khí, trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tựa như có thể đem hết thảy chặt đứt, thế không thể đỡ. Ryuji thực lực tuyệt đối là rốt cho đến tận này gặp được mạnh nhất tồn tại, mà đối mặt thực lực vô cùng cường hoành, rất có thể xuất từ nước Wano kiếm hào Ryuji, rốt trên thân cũng là bắn ra cực kỳ mãnh liệt chiến ý, tràn ngập bừng bừng tinh thần phấn chấn. Phần này tuổi trẻ phong mang tựa như có thể đem thiên địa đều xuyên phá. Nhất đao lưu cư hợp, giờ khắc này cư hợp mới thật sự là toàn lực bạo phát. Tại tạng phủ cân đối thống nhất dưới, rốt đem lực lượng phát huy đến cực hạn, cái này một cái chảm kích uy năng cũng mạnh đến mức cực hạn. Chỉ thấy một đạo óng ánh kiếm khí màu trắng bạc tựa như một vầng loan nguyệt bỗng nhiên từ trên lưỡi kiếm bắn ra mà ra. Oanh, hai đạo kiếm khí trên không trung va chạm, bỗng nhiên nổ tung ở giữa, để mặt đất xuất hiện hai đạo vết kiếm sâu. Ryuji từng là một vị đỉnh tiêm kiếm hào, lúc này mặc dù đoạn đi một tay, lực lượng trở nên yếu đi một ít, nhưng đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, nhưng không có giảm xuống. Đạo này màu xanh lá cây đậm kiếm khí, mạnh mẽ đánh tan rốt kiếm khí màu trắng bạc đằng sau. Chỉ là ảm đạm mấy phần, liền tiếp theo kích xạ mà đến, đem rốt đẩy lui hai bước, mới rốt cục tiêu tán. Quả nhiên đủ mạnh, lần đầu va chạm hơi yếu một ít, rốt chiến ý ngược lại càng thêm tăng vọt, thái độ lười biếng triệt để đánh tan, hiện ra ở trước mắt mọi người, là bọn hắn chưa hề được chứng kiến chăm chú trạng thái. Sau một khắc, hắn bắt đầu phản kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.